Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 54. Rốt cục Âu một lần. Ngày hôm sau, kỳ thật những ngày này, Đường Nhàn không chỉ là đang dạy Đường Tiểu Cửu học tập nhân loại tri thức, còn đang dạy Đường Tiểu Cửu vượt qua một chút hồ ly mới có tập tính. Tỉ như đối song tướng Lan ưa thích, tận khả năng Đường Nhàn hy vọng Đường Tiểu Cửu có thể tại nửa người nửa cáo bên trên nghiêng hướng nhân loại, cho nên đang giáo tài bên trên, ngoại trừ nhân loại một chút hành vi học, Đường Nhàn còn cố ý tìm Thạch Văn Bân cáo học. Từng có lúc Đường Nhàn vẫn cho là Thạch Văn Bân liền là Đường Tiểu Cửu cha đẻ. Dù sao ngoại trừ mình, còn có thể có vào sâu như vậy hiểu rõ hồ ly người, xác thực cực kỳ không thể tưởng tượng. Chỉ là về thời gian không khớp. Cáo học, quyển sách này đã có mấy chục năm lịch sử, mà bên trong viết đồ vật vậy dần dần đạt được xác minh. Bất quá là Đường Nhàn một người xác minh, dám can đảm tiếp cận hồ ly người vẫn là quá ít. Có thể còn sống trở về thì càng ít. Có thể làm cho hồ ly dự bị thủ lĩnh Khanh Cửu Vân sinh con, trong lịch sử chỉ có một cái. Đường Nhàn cũng rất tò mò, Đường Tiểu Cửu phụ thân đi nơi nào, tại thế giới loài người bên trong có thế nào địa vị. Những chuyện này cũng liền phát sinh ở gần 7 năm trước. Nhiều năm như vậy bên trong, nam nhân kia tựa như là biến mất một dạng. Đường Nhàn ca ca, ngươi đang suy nghĩ cái gì a? Ta nghĩ ngươi cha. Bạch Mạn Thanh sững sờ, người này tốt như vậy bưng bưng mắng hài tử đâu? Câu nói này, tại nhân loại thói quen bên trong, hẳn là liền cùng ta nghĩ ngươi đại gia, ta nghĩ ngươi mẹ một cái ý tứ. Cha ta, Đường Tiểu Cửu liền nghĩ không ra nhiều như vậy, nhưng nàng vẫn là biết phụ mẫu cái này khái niệm. Cho dù cho tới nay, đều thanh khanh di khi mẫu thân, nhưng thủy chung không có phụ thân. Cha ngươi trên thân điểm đáng ngờ rất nhiều, ta cực kỳ muốn gặp hắn một chút. Đường Nhàn cũng không nói đến hạ nửa câu là, nếu hắn còn sống lời nói. Đường Tiểu Cửu biểu lộ cực kỳ mộng, trong hai mắt viết đầy mê mang. Khi còn bé lên, không có khác tiểu hồ ly nguyện ý cùng mình chơi, chợt có, vậy hội rất nhanh bị nó ba ba mụ mụ cho hàm đi. Đường Tiểu Cửu khó qua, nhưng cũng cực kỳ hâm mộ, mỗi người đều có phụ mẫu nguyện ý bảo hộ bọn chúng. Khanh Di bề bộn nhiều việc, không là lúc nào cũng có thời gian chăm sóc mình. Phần lớn thời gian, chính mình là lấy một cái dị loại hình tượng, tại hồ ly trong đám, lẻ loi, nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Cáo sinh gặp Đường Nhàn ca ca, hết thảy liền đều trở nên thú vị, cho dù trước kia cô độc, về sau gặp được bằng hữu lại càng ngày càng nhiều. Chỉ là theo hiểu chuyện, hoặc nhiều hoặc ít, hội lần nữa có trước kia một chút hoang mang cùng bàng hoàng ba ba mụ mụ đâu. Nghe Đường Nhàn ca ca xách lên cha mình, Tiểu Cửu bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Đường Nhàn vuốt vuốt Đường Tiểu Cửu cái đầu nhỏ, chưa hề nói cái gì, dùng đồ ăn rời đi Đường Tiểu Cửu lực chú ý. Trẻ con đến cùng vẫn là dễ dụ. Hắn xác thực đối cái này trong lịch sử cái thứ nhất cùng vạn thú người cảm thấy hứng thú. Theo Đường Nhàn, dạng này kinh lịch, đi thế giới loài người rất khó triệt để mai danh ẩn tích. Vô luận là khoe khoang cũng tốt, cảm thấy buồn nôn cũng được, cũng hoặc là áy náy không chịu nổi, đều không đến mức một điểm thanh âm cũng không có. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, Khanh Cửu Ngọc đối với cái này nam nhân đủ loại không dễ đoán đo, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ Tiểu Cửu phụ thân kinh lịch lấy hoàn toàn khác biệt nhân sinh, hắn không tiếp tục nghĩ lại, đây hết thảy chỉ là một loại suy đoán. Cho dù mình suy đoán từ trước đều cực kỳ chuẩn, Bạch Mạn Thanh liền không dễ dàng như vậy buông xuống chuyện này. Đường Nhàn rất ít nói một chút dâu ria lời nói, nhưng phàm là nói cái gì, tất nhiên là cùng đằng sau hành động có chỗ liên quan. Nàng ánh mắt ra hiệu Đường Nhàn tâm sự. Đường Nhàn lại lắc đầu, cự tuyệt Bạch Mạn Thanh cái này mời. Một trận thịt nướng về sau, Đường Nhàn bắt đầu kế tiếp bố trí. Tiểu Bạch xà ngươi lưu tại nơi này, chăm sóc Tiểu Cửu, ngươi muốn đi làm gì a? Bắt Lôi Kiêu, cái kia vì sao a không mang tới ta? Tranh giai sinh vật uy áp rất dễ dàng gây nên bọn chúng cảnh giác. Bạch Mạn Thanh tiếp nhận thuyết pháp này, nàng vậy không thế nào lo lắng Đường Nhàn. Cái kia nhìn chất phác vô cùng bảo tàng thiếu niên bị Đường Nhàn tìm tới về sau. Nàng suy nghĩ một chút, chỉ sợ hiện tại mình tăng thêm Đường Phi Cơ đều không phải là Đường Nhàn đối thủ. Trong lúc vô tình, Đường Nhàn giống như đã từ một cái nhìn rất mạnh nhưng trên thực tế rất yếu tồn tại, biến thành một cái nhìn rất mạnh trên thực tế càng mạnh tồn tại. Một mực chờ đến màn đêm thời gian, Đường Nhàn cùng Nguyên Vũ còn có Đường Cực Kỳ Thịt bắt đầu hành động. Nguyên Vũ cùng Đường Cực Kỳ Thịt hai người đều không thế nào thích nói chuyện, nhưng hai người nam hài ở chung lại không có vấn đề gì. Nguyên Vũ mặc dù rất ít nói, nhưng thường xuyên tại Đường Tiểu Cửu cùng Nguyên Vũ cùng một chỗ học tập thời điểm, ngẫu chỉ điểm một chút Nguyên Vũ làm tiến hóa khu chuẩn SSS cấp vật thí nghiệm. Hắn trí tuệ so ra kém Trật Tự Chi Tử, nhưng cũng vượt qua thường nhân, chỉ là cảm xúc bên trên vấn đề. Để hắn nhìn lớn nhất đặc điểm là gan nhỏ. Đường Cực Kỳ Thịt là một cái ân oán cực kỳ rõ ràng người. Ai đối tốt với hắn, hắn liền đối tốt với ai. Cái này vài ngày đồ ăn phân phối, hắn vụng trộm cho Nguyên Vũ tăng thêm chút thịt, nhưng là chỉ có Đường Nhàn đã nhìn ra. Đường Nhàn vậy không nói ra, mình trong đội ngũ đội viên hòa thuận là sự tình tốt. Đường Cực Kỳ Thịt loại này có chút mãng tính cách, Nguyên Vũ loại này quá sợ tính cách, nói không chừng hợp tác bắt đầu dị thường vui sướng. Thuận khí vị chỉ dẫn, Đường Nhàn lần nữa phát hiện cái kia Lôi Kiêu, lần này vị trí càng tới gần đông nam phương hướng. Từ Lôi Kiêu trinh sát phạm vi dò xét đến xem, Đường Nhàn Lôi Kiêu nhóm đang tải dần dần xuôi nam. Bắt Lôi Kiêu quá trình thập phần gọn gàng. Tại Xâm La chi vực dạng này địa phương bên trong, thiên tài cấp sinh vật không ít. Đường Nhàn hồn tinh luôn luôn cho thú loại lấy cùng giai sinh vật cảm thụ. Nguyên Vũ làm vì nhân loại, khí tức thậm chí so cường hóa cấp sinh vật còn không bằng. Mà Đường Cực Kỳ Thịt, đẳng cấp đến xem thì là thiên tài cấp boss hệ sinh vật. Dạng này khí tức tụ tập tại một chỗ kỳ thật vậy cực kỳ bình thường. Xâm La chi vực bên trong thậm chí có cùng loại oa xà nhất tộc như vậy thiên tai sinh vật bầy. Cho nên Lôi Kiêu mặc dù cảm giác được 100 m phạm vi ngoài có một loại nào đó khí tức cường đại, nhưng cũng không có quá để ý. Đây là nó khoảng cách an toàn. Thời gian này không có những sinh vật khác có thể tại một ngoài 100 m đụng phải Lôi Kiêu. Trốn ở trong thụ động nghỉ ngơi Lôi Kiêu cũng không hề nghĩ tới cảnh vật chung quanh đã triệt để thay đổi. Cái kia đạo nhỏ yếu khí cơ khóa lại nó thời điểm, nó cũng không hề để ý. Nhân loại tại Lôi Kiêu phía trước cơ hồ không có bất kỳ năng lực chống cự nào, tuyệt đối tốc độ đã siêu việt bọn hắn phản ứng hạn mức cao nhất. Nhưng lần này con này Lôi Kiêu tính sai. Đến từ Đường Nhàn liên thủ với Nguyên Vũ tiến công, cơ hồ là một lần không có bất kỳ cái gì góc chết chí mạng ám sát. Xương độc tràn ngập tại mảnh này trong rừng. Khi Lôi Kiêu phát giác được xương độc thời điểm, trong nháy mắt cảnh giác, toàn thân cao thấp vờn quanh kim sắc dòng điện, toàn bộ thân thể tựa hồ đều trở nên mờ mịt. Nó có thể tại ngừng thở trong nháy mắt thoát ly mảnh này xương độc khu. Nhưng khi nó rời đi hốc cây, nhìn thấy cái kia tóc trắng thời niên thiếu, nhưng lại nghênh đón thợ săn khác nhất trọng công kích, so với nó hành động càng nhanh, là một mảnh tuyệt đối đậm đặc hắc ám. Con này Lôi Kiêu vậy không đơn giản, quả thực là dựa vào ký ức, mong muốn phá vây ra ngoài. vô luận cái nào nhân loại lại thế nào mạnh, vậy tuyệt đối không cách nào tại khoảng cách như vậy hạ chạm đến mình. Căn cứ dạng này cách nghĩ, Lôi Kiêu bắt đầu hành động, nhưng tên nhân loại này tốc độ theo không kịp nó, tư duy lại so nó càng thêm nhanh chóng nhạy cảm. Nguyên vụ xác thực có chút khẩn trương, thời khắc mấu chốt nhưng không có sơ sẩy, giống như một đạo điện quang bình thường từ trong bóng tối xuyên qua mà ra. Lôi Kiêu nguyên bản một giây sau liền nên thoát đi chiến trường, nhưng toàn bộ chiến trường bây giờ đã biến thành một mảnh phong bế khu vực, niệm lực khu động hoàn cảnh làm ra biến hóa. Đây là nguyên vụ nhất là cứu cực niệm lực, cũng là đang đối chiến hy hòa thời điểm, thể hiện ra so xoay chuyển vật thể càng cường đại khống chế. Cảnh vật chung quanh vặn vẹo thành một cái hình cầu, Đường Cực kỳ thịt nhìn thấy một màn này đều kinh ngạc bắt đầu. Quả quyết không nghĩ tới ngày bình thường nhìn so tiểu cửu còn yếu đuối nguyên vụ có đáng sợ như thế lực lượng, Đường Nhàn rất hài lòng. Nếu như đứa bé này có thể càng tự tin chút, giải khai nội tâm đối với mình hạn chế, hắn biểu hiện lực phá hoại có lẽ so ra kém thiên tai sinh vật, nhưng trên chiến trường tác dụng, nhưng gần với Đường Cực kỳ thịt. Trừ phi Lôi Kiêu có thể xông phá tầng này từ mặt đất cùng vô số tướng quân cây hóa thành hình cầu lồng giam, nếu không tốc độ nó lại nhanh, cũng chỉ là tại một mảnh trong tiểu không gian dày vò. Mà mảnh không gian này vậy càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, không chống đỡ thêm to lớn hoàn cảnh về sau, nguyên vụ năng lực thì càng phát ra thu khống tự nhiên. Lôi Kiêu rốt cục ý thức được, mình giống như không cách nào đột phá phiến khu vực này. Nó mắt lộ ra hung quang, tại thời khắc này, chuẩn bị tiến công ba cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là Đường Cực kỳ thịt, nhưng cái này trên người thiếu niên tản ra mạnh hơn mình khí thế, Lôi Kiêu lập tức nản chí. Cái thứ hai mục tiêu là Đường Nhàn. Cái kia quỷ dị xương độc cùng hắc vụ chính là người này phát ra. Một dạng cho Lôi Kiêu lấy cảm giác nguy hiểm. Cuối cùng Lôi Kiêu giống như một đạo lăng lệ chạm cát. Kim quang lóe lên, trong nháy mắt đi tới nguyên vụ bên người. Một màn này nguyên vụ xác thực chưa kịp phản ứng, thậm chí trên nét mặt cũng không kịp làm ra biến hóa. Bởi vì Lôi Kiêu tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhưng Đường Nhàn tính tới, Lôi Kiêu tốc độ lại nhanh, tại như thế nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong, hắn cũng có thể nhìn thấy nó nhu cầu phân tích, tại Lôi Kiêu có tiến công ý đồ trong nháy mắt bên trong. Hắn ánh mắt liền đã truyền đạt cho Đường Cực kỳ thịt. Đây là bọn hắn kế hoạch tác chiến, cân nhắc đến Lôi Kiêu tốc độ quá nhanh, thậm chí không có thủ thế câu thông, hết thảy giản lược. Chỉ dùng ánh mắt giao lưu, cho dù Đường Nhàn ánh mắt ra hiệu thời điểm, Lôi Kiêu nhìn còn hoàn toàn không có tiến công nguyên vụ ý đồ. Nhưng Đường Cực kỳ thịt không chút do dự cùng hoài nghi. Khi nguyên vụ rốt cục lộ ra hoảng sợ biểu lộ, phảng phất tử vong tới gần thời điểm, Đường Cực kỳ thịt đã hoàn thành đối nguyên vụ bao trùm. Lôi Kiêu như là lóe ra điện quang móng nhọn. Trên người nguyên vụ vốn nên vạch ra một đạo đỏ tươi quỹ tích, nhưng nó một kích mạnh nhất xuống dưới lại không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tại Lôi Kiêu kinh ngạc trong nháy mắt bên trong, nguyên vụ rốt cuộc mới phản ứng. Loại này dự phán phòng ngự để hắn cảm giác được trước đó chưa từng có an tâm, tựa hồ hết thảy đều tại Đường Nhàn đại nhân trong kế hoạch. Tiếp theo trong nháy mắt, Lôi Kiêu một kích không đắc thủ chuẩn bị thối lui, nhưng xương độc đã lọt vào nó trong phế phủ lâu ngày. Đôi này hạo kiếp cấp boss sinh vật mấy lần không có phát huy tác dụng xương độc, lần này rốt cục làm ra không tưởng được tác dụng. Lôi Kiêu chân một trận phát run, cơ bắp mềm hóa, dịch nguyên độc hiệu quả rất nhiều, có thể sinh ra đủ loại hiệu quả, tinh thần hỗn loạn. Địch ta không điểm, cơ bắp mềm hóa, choáng váng, suy yếu, chờ một chút loại hình. Chỉ là đối mặt tranh giai sinh vật, cái này chút độc rất ít có hiệu lực. cho dù là thiên tai cấp sinh vật, nếu như gặp phải to con, vậy rất khó có hiệu lực. Nhưng lôi kiêu liền là một cái tốc độ lệch khoa, còn lại thuộc tính nghiêm trọng thấp hơn thiên tai cấp sinh vật. Vừa rồi đánh giáp lá cà, để lôi kiêu rất khó lại ngừng thở. To lớn tướng quân cây vậy tại thời khắc này bị Nguyên Vũ dùng niệm lực xoay làm một đoàn xiềng xích, đem lôi kiêu hung hăng phong tỏa ngăn cản. Điện quang ảm đạm, vùng vẫy mấy lần về sau, cái này thiên tai cấp sinh vật bên trong khó khăn nhất bắt sinh vật bị Đường Nhàn bắt được. Từ trên người Nguyên Vũ rút lui mở về sau, Đường Cực Kỳ Thịt lần này không tiếp tục lấy nhân loại hình thái xuất hiện. Hắn hiện ra màu đỏ tươi hai mắt cùng giữ tợn sừng quỳ, đứng tại lôi kiêu trước mặt như cùng một cái người báo thù, miệng bên trong không ngừng mà nói lấy cái gì. Đường Nhàn có thể nghe hiểu, Nguyên Vũ lại nghe không hiểu, mà lôi kiêu hồi phục lời nói, Đường Nhàn liền nghe không hiểu. Bởi vì lôi kiêu chỉ là thiên tai cấp sinh vật, nhưng hắn cảm thụ được, Đường Cực Kỳ Thịt rất thống khổ. Cái kia lôi kiêu cực kỳ kinh ngạc, Đường Cực Kỳ Thịt há to miệng, hung hăng cắn lấy cái kia lôi kiêu trên lỗ tai, sau đó mãnh liệt địa vỡ ra, lôi kiêu phát ra thống khổ kêu rên. Một màn này dọa sợ Nguyên Vũ, Đường Nhàn nói ra, sợ hãi lời nói liền nhắm mắt lại. Nguyên Vũ không có nhắm mắt lại, hắn nhìn xem Đường Cực Kỳ Thịt phẫn nộ đến cực hạn biểu lộ, vặn vẹo khuôn mặt, dù là không có đôi kia sừng quỷ, vậy cùng chân chính địa ngục ác không có quỷ khác nhau. Chỉ là hắn không có đuổi tới không thích ứng, ngược lại có chút thất vọng mất mát. Cực hạn phẫn nộ vậy đại biểu cho cảm xúc phát tiết. Nguyên Vũ không cảm giác được hỉ nộ. Có rất nhiều lần, hắn cảm thấy mình nên cực kỳ mừng rỡ, tỉ như vừa rồi bị Đường Cực Kỳ Thịt bảo hộ thời điểm. Nhưng nội tâm cảm giác lại là một cỗ bực mình bình tĩnh cùng bi thương. Vậy một số thời khắc, hắn nên cực kỳ phẫn nộ, tựa như Đường Tác Giã bị Hy Hòa dẫm tại dưới chân, Ác Ca bị nước bùn người phong tỏa ngăn cản thời điểm. Chỉ là nội tâm, chỉ có sợ hãi nhát gan, phẫn nộ, vui sướng, đến cùng là một loại gì cảm thụ đâu. Tại Bách Xuyên Thị thời điểm, hắn đối tấm gương kéo ra mình khóe miệng, làm ra cười biểu lộ. Kỳ thật cái biểu tình này hắn sẽ làm. Vậy có rất nhiều lần, hắn nói với chính mình, nhìn thấy người khác thời điểm liền muốn lộ ra dạng này biểu lộ. Nhưng mỗi một lần cười lên, nội tâm đều thập phần khó qua. Cuối cùng kết thúc lôi kiêu sinh mệnh, không phải Đường Nhàn, nguyên vốn có thể chậm rãi hấp thu kháng tính, để lôi kiêu nhất tộc cũng không còn cách nào phòng ngự mình tiến công. Nhưng Đường Nhàn không có cướp đoạt Đường Cực Kỳ Thịt báo thù quyền lực. Tình báo hỏi ra sao? Sừng quỷ rút đi, màu đen như hàn thiết làn da chậm rãi rút đi. Đường Cực Kỳ Thịt biểu lộ còn có chút mất tự nhiên, chậm trong chốc lát mới lên tiếng. Tây cảnh, biên cảnh. Đường Nhàn gật gật đầu, đang muốn nói chút cái gì, nhưng bỗng nhiên cả người sững sờ, giống như bị cái gì đồ vật đánh gãy tư duy một dạng. Đường Nhàn biểu lộ cực kỳ phức tạp, làm như vậy đợi tốt mấy giây sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, vỗ vỗ Đường Cực Kỳ Thịt bả vai, nói ra, ngươi quả nhiên là cái phúc tướng. Đường Cực Kỳ Thịt không rõ ràng cho lắm, Nguyên Vũ vậy như lọt vào trong sương mù nghe không hiểu. Đường Nhàn nhìn xem bàn tay của mình, nghĩ đến đánh giết lôi kiêu chuyện này, dễ tìm nhất một cái lợi hại nhất lôi kiêu động thủ. Bởi vì hắn thật sự là quá thèm lôi kiêu tốc độ, lại không nghĩ mặt đen lâu như vậy, quất thẻ người đổi thành Đường Cực Kỳ Thịt về sau, một phát nhập hồn, cho nên quả nhiên là tay mình đen sao? Đánh giết trưởng thành lôi kiêu, thu hoạch được kỹ năng lưu quang luyện ảnh, tiếp tục săn giết lôi kiêu, đem thu hoạch được càng mạnh kháng tính cùng tổn thương lưu quang luyện ảnh, tiếp tục thời gian bên trong thân thể nhẹ nhàng đến cực hạn, cơ sở tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng. Trong thức hải truyền đến đã lâu tiên nhạc, Đường Nhàn biểu lộ ra đến mức dị thường thỏa mãn. Cùng khứu giác tăng lên cùng ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon bị động như vậy khác biệt. Cùng thôn nhật cùng xương độc dạng này kỹ năng chủ động cũng có khác biệt. Lưu quang luyện ảnh tựa hồ là một cái tiếp tục tính kỹ năng. Đường Nhàn nếm thử sử dụng một cái. Kim sắc dòng điện một dạng năng lượng quỷ dị trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn. Cái này phảng phất người Saiyan biến thân một dạng đặc hiệu để Đường Nhàn cảm giác mình thân bên. Trên tán phát lấy âu hoàng quang mang, thân thể cũng biến thành cực kỳ nhẹ nhàng, tựa hồ trong nháy mắt liền có thể tại bên trong vùng không gian này. Như là chùm sáng một dạng không ngừng bắn ra lấy. Kinh ngạc nhất vẫn là Đường cực kỳ thịt, làm trước Lôi Kiêu, hắn đối loại biến hóa này quen đi nữa tất bất quá. Nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh lại, quái vật là không sợ quái vật, là một cái huyết dịch có thể dung nạp các giống thú đỉnh cấp vật chứa. Đường cực kỳ thịt đối Đường Nhàn loại này tựa hồ có thể cướp đoạt năng lực thể chất. Tiếp thụ rất nhanh, quang mang tiêu tán, hết thảy bình tĩnh lại. Đường Nhàn nhìn xem phương xa, cũng không có ý định giải thích cái gì. Tiếp tục nói, xem ra đêm nay đến đẩy nhanh tốc độ, tiếp tục thâm nhập sâu Xâm La chi vực. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN